Chương 232, VSC Aguza. Nếu trở về, như vậy vậy cũng làm hảo tử vong chuẩn bị đi. Aguza thấy không có người nói chuyện, tiếp tục lầm bầm lầu bầu nói rằng. Cầu vong lời này vừa nói ra, làm cho mẹ tờ rủ mỉ tứ thân thể của con người hơi dừng một cái, đồng thời cũng sắp trong lòng một tia hy vọng cuối cùng cho vô tình đánh nát. Bọn họ đã biết, mình và Aguza trước khi phải có một chết. Mà tự mình nếu không muốn chết, sẽ đem đối phương giết chết, không có lựa chọn thứ ba chỗ trống. Cái này từ Aguza quyết tuyệt trong giọng nói cũng đã có thể nghe được. Cuối cùng vẫn quyết định, nếu không có lựa chọn khác, liền không nữa đi quấn quýt. Tự nhiên yêu nguyệt vẫn là gương mặt bình thản, nhìn ấy Aguza chậm rãi đạt được. Đồng thời cái chán đó nói dấu vết bắt đầu hơi lóe ra, chậm rãi hướng về hai bên nứt ra, con mắt màu đỏ ngòm lộ ra đi ra, đồng tử chu vi ba viên huyết sắc câu ngọc đang chậm rãi xoay tròn. Trong khoảnh khắc đó, yêu nguyệt chứng kiến này ạ gụ ra nguyên bản mặt không thay đổi trên mặt lộ ra kinh ngạc, mà lúc đó yêu nguyệt đem xạ dị gẳng sớm như vậy liền bạo lộ ra ngoài mục đích cũng đã đạt được. Một cái chân chính con rối, có thể chắc là sẽ không đối với bất cứ chuyện gì cảm thấy kinh ngạc, điều này nói rõ điều khiển này ạ gụ ra ô bị tổ hẳn là ở nơi này chu vi, nghĩ đến là đang âm thầm quan sát lấy nhóm người mình. Yêu nguyệt bại lộ tự mình có xạ dị gẳng mục đích không ngoài một cái. Đó chính là nói cho ổ bị tổ tự mình biết hắn ở chỗ này, hơn nữa đối với lá bài tẩy của hắn nhược chỉ trường, nếu như thông minh cũng không cần làm chút mờ ám. Mặc dù không biết đối phương có thể hiểu hay không ý của mình, vậy không liên quan yêu nguyệt sự tình, trước mắt là muốn đem mình bây giờ địch nhân lớn nhất giải quyết rơi. Có thể trở thành một thôn hình bóng, cũng đã có thể nhìn ra cái này ạ gụ dạ thực lực cường đại, phải biết rằng đệ tam mục lôi ảnh chỉ dựa vào sức một mình. Đã đem nham nhận thôn hơn vạn danh ní ra ngăn lại, cuối cùng đại chiến 3 ngày 3 đêm lực kiệt mà chết. E rằng ạ gũ dạ không còn cách nào cùng đệ tam mục lôi ảnh quái vật như vậy so sánh với, chẳng qua ngũ đại thôn ảnh giữa thực lực đều là chênh lệch không bao nhiêu, cái này ạ gũ dạ thực lực khẳng định cũng là không thể khinh thường. Đương nhiên, nếu ủ trì hạ ố bì tổ có thể sử dụng xạ gì gẳng không chê ạ gũ dạ, như vậy yêu nguyệt tự nhiên cũng có thể làm được. Chỉ bất quá nói vậy chẳng phải là rất vô vị ạ gụ dạ như vậy ảnh cấp đối thủ nhẫn nhị giới chung có thể không phải tùy tiện là có thể gặp phải. Chiến đấu ở cấp bậc này đối với hôm nay yêu nguyệt mà nói cũng là tương đương khó khăn, hắn có thể sẽ không bỏ qua tuyệt cao như thế tôi luyện cơ hội của mình. Chỉ là đem xạ gì gẳng cho rằng sau cùng con bài chưa lật chính là gặp lại thời điểm nguy hiểm ở tiến hành sử dụng khống chế. Dù sao hôm nay yêu nguyệt chỉ bất quá có đỉnh phong 1/5 lực lượng, hắn cũng chỉ là sẽ cùng ạ gụ dạ chiến đấu cho rằng một lần tôi luyện đến tăng kinh nghiệm của mình, cũng không có nghĩ qua chỉ dựa vào thực lực bây giờ đã đem ạ gụ dạ đánh bại. Đệ tứ thủy ảnh dạy cho ta, các ngươi đi trước đem 12 cái thượng nhẫn giải quyết rơi. Yêu nguyệt lạnh giọng nói rằng, trên trán xạ gì gẳng ở xoay chầm chầm lấy, thoạt nhìn có chút tà mị một cách yêu dị. Phải mẹ tờ rủ mị bốn người đáp một tiếng, sau đó phân biệt hướng về kia chuyện này danh ní ra đi. Bọn họ đủ nhanh chóng một giây giải quyết những nị dạ này, như vậy thì có thể sớm hơn đi trợ giúp yêu nguyệt. Bọn họ tuy là tin tưởng yêu nguyệt có thể đánh bại đệ tứ thủy ảnh, chẳng qua là hoàn toàn thực lực dưới trạng thái yêu nguyệt, mà không phải hiện tại chỉ có bình thường 1/5 thực lực yêu nguyệt. Thủy đột. Thủy pháo thuật ạ gụ giả cũng bắt đầu triển khai công kích, hai tay rất nhanh kết ấn, sau đó gồ lên rủ hải mong, một viên to lớn thủy pháo từ trong miệng thốt ra đến. Dường như môn đẩy tạ một dạng cao thấp, tốc độ cũng là cực nhanh. Chẳng qua nước này pháo thuật có thể cũng không phải là chỉ có một viên, mà là thuộc về liên tục tính thả ra nhẫn thuật. Ở nơi này viên thứ nhất thủy pháo sau đó, kế tiếp cũng là một viên từ ạ gù dạ trong miệng phụt lên ra. Tăng bên hông chạm thủ đại đao chậm rãi rút ra, bởi vì thảo thế kiếm ở bản thể nơi nào, cho nên yêu nguyệt cũng chỉ có thể tiếp tục sử dụng chạm thủ đại đao. Đối với đã sử dụng nhiều năm hắn cũng không có gì cảm giác xa lạ. Ở hơn nữa xạ dị gẳng động thái chóc nã năng lực, có thể làm cho hắn thấy rõ ràng vật thể vận hành lộ tuyến, coi như là bù đắp trảm thủ đại đao tương đối vụng về khuyết điểm. Mấy viên thủy pháo tốc độ ở trong mắt yêu nguyệt bị vô hạn thả chậm, quy tích di động rõ ràng bày ra ở trong mắt chính mình, sau đó trong tay trảm thủ đại đao động, trực tiếp chém ở đó thủy pháo trên. Dầm một viên đón lấy một viên trực tiếp từ trung gian chỉnh tề bổ ra, một lần nữa hóa thành bọt nước tứ tán, căn cứ yêu nguyệt cảm giác nước này pháo thuật cũng chính là cấp độ B nhận thuật uy lực, đối với mình đến thuyết không có bất kỳ uy hiếp gì. Rất hiển nhiên này ạ gụ giả cũng là ý thức được điểm này, đình chỉ thả ra nhẫn thuật, tiếp tục bắt đầu mới kết ấn, chỉ bất qua yêu nguyệt có thể chắc là sẽ không cho đối phương cơ hội, thừa dịp trong chớp nhoáng này nhanh chóng xông lên. Nị dạ nhược điểm lớn nhất chính là ở chỗ muốn phải thả ra nhẫn thuật lời nói, như vậy thì cần phải tiến hành kết ấn, mà vô luận ngươi kết ấn có bao nhiêu tốc độ đều nhanh, đều thì không cách nào đạt được trong nháy mắt liền hoàn thành. Mà ở nơi này trong nháy mắt, liền cũng đủ yêu nguyệt đi làm rất nhiều chuyện. Nhìn hướng cùng với chính mình phách tới được trảm thủ đại đao, hệ ạ gụ dạ tựa hồ là ở yêu nguyệt trên người chứng kiến võ sĩ thân ảnh, tác chiến phương thức đều là như thế tương tự. Công kích không cần đi hoa mất thì giờ xúc tích chỉ sợ là võ sĩ so với việc nhì dạ duy nhất ưu điểm. Chỉ bất quá sẽ ở đó trảm thủ đại đao sắp sửa chém chung ạ gụ dạ thời điểm. Một khổng lồ trả cờ dạ trong nháy mắt từ trên người hắn thả ra ngoài, trả cờ dạ ở bên ngoài cơ thể hình thành một cái ố quy răng dấp, đem ạ gụ dạ bao ở trong đó, phía sau ba cái trả cờ dạ ngưng tụ thành đuôi không ngừng bay múa. Yêu Nguyệt trảm thủ đại đao trực tiếp chém vào tầng này trả cờ dạ trên. Âm dê xanh xanh bị cản lại, không còn cách nào tiếp tục đi tới một chút.